Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, Cửu Tôn Phủ bí mật. Mặc dù theo đi vào Cửu Tôn Phủ thời gian có công, càng ngày càng ưa thích Cửu Tôn Phủ không khí, thậm chí Vân Dương chủ động sớm giải ước, Đồng Tề Thiên cũng chưa chắc cứ vui vẻ ý rời đi Cửu Tôn Phủ. Quả nhiên là thế sự như kỳ, huyền hoàng khó lường, tận phó nhất tiếu, nhưng Vân Dương cứ như vậy trực tiếp cường ngạnh quyết định chính mình tổng giáo viên chức vị. Đồng Tề Thiên hay là khó chịu, thế mà còn muốn đứng hàng dưới các ngươi. Đồng Tề Thiên cảm giác mình có cần phải cùng Vân Dương lý luận lý luận. Ta là muốn đi, làm xong việc ta liền đi. Nhưng hắn chưa kịp nói ra miệng, Cửu Phong nhập chủ. Vân Dương ra lệnh một tiếng, lập tức lại nói, Cửu Phong nhập chủ đằng sau, chỉ cần trước đem để tay ở giữa cái kia trên bàn. Lấy linh hồn chi lực cùng thần thức chi lực quy mô đưa vào. Thẳng đến trên bàn phát ra ánh sáng mới thôi. Sử Vô Trần bọn người thật nhanh đến riêng phần. Mình thuộc về mình Sơn Phong, tiến nhập chủ phong đại điện, đập vào mắt đi tới. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Theo đạo lý tới nói, từ khi Cửu Tôn Phủ thành lập tới nay, cái này mục đích bản thân chủ phong đại điện từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Cho dù không phải cho bụi dày đặc, chí ít không nên như trước mắt như vậy không nhuốm bụi trần. Nhưng lúc này đưa mắt nhìn quanh, lại là sạch sẽ gọn gàng, xinh đẹp như mới, cẩn thận xem nhìn tới dưới. Phát hiện thật đúng là chính là không nhuốm bụi trần, sạch sẽ đến cực hạn. Đây là có chuyện gì? Coi như dốc sức quét dọn không dư góc chết, nhưng cũng khó tránh khỏi lưu lại một chút quét dọn sau khi vết tích. Có thể nào làm đến như thế hoàn toàn không có vết tích? Mà tại riêng phần mình trong đại điện, vị trí trung ương tất cả đều sắp đặt một tòa tạo hình kỳ dị tử tinh đài cao. Tản mát ra tím óng ánh quang mang, tại trên đài cao bên trên, trưng bày một cái bình cuộn, bên trong có một cái rõ ràng là một dấu bàn tay hình dạng. Hiển nhiên chính là Vân Dương lời nói, đưa bàn tay để lên rơi chỗ, tám người đầy bụng nghi ngờ đưa tay thả đi lên, hết sức thôi động tự thân thần thức, lực lượng linh hồn, lấy răng hà chảy ngược chi thế rót vào ấn ký này. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái đồ chơi này là dùng để làm gì đâu. Ngay tại rót vào nguyên năng sau một khắc, một đám người cùng nhau giật nảy mình. Bởi vì lực lượng linh hồn cùng sức mạnh thần thức tại đưa vào trình độ nhất định đằng sau, mỗi người đều cảm giác được rõ ràng, tựa hồ thần thức của mình cùng trước mặt cái bàn sinh ra liên quan nào đó. Tựa hồ là có một đạo vô hình tuyến đem mình cùng cái này cái bàn nối liền với nhau. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ quỷ dị, lại là nửa điểm không hư. Mà liền tại loại cảm giác này vừa mới sinh ra trong nháy mắt, trước mặt tòa kia tạo hình kỳ lạ tử tinh cái bàn đột nhiên phát ra tím mịt mờ quang hoa, càng ngày càng sáng, dần dần quét sạch ra, từ từ lại làm toàn bộ sơn phong đều bao phủ lên một tầng tím phân. Tiếp qua phiến có thể, cái kia vô biên vô tận vô lượng tử khí, chuyển thành chui vào tám người thân thể. Bất quá trong khoảnh khắc, cũng đã soát đều không thấy tung tích. Tám người tại một cái cơ linh sau khi mở to mắt, lại phát hiện trước mặt rỗng tuếch, nơi nào còn có cái gì tử tinh cái bàn. Trước mặt đành phải trơn nhẵn như gương mặt đất, hoàn toàn không có một vật. Đây thật là kỳ. Làm ảo thuật a, đám người chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng. Ngay vào lúc này, tám người đồng thời nghe được Vân Dương thanh âm. Tất cả đều nghe được đi. Ngoặc kép, tám người không hẹn mà cùng, theo bản năng cùng nhau nhảy dựng lên. Lão đại ở đâu? Làm sao? Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, càng không cần ngạc nhiên. Vân Dương thanh âm tiếp tục truyền đến. Kỳ thực là tại mọi người trong óc vang lên, trực tiếp cùng mọi người nguyên linh triển khai câu thông. Đây là chúng ta cửu tôn phủ bí mật lớn nhất, chỉ có liệt vị cửu tôn giả mới có tư cách biết. Được hưởng, mặc kệ trời Nam biển Bắc, chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể mượn nhờ này bí lẫn nhau truyền lại tin tức. Vân Dương Thanh âm đạm mạc vang lên, việc này liệt vào cửu tôn phủ thứ nhất cơ mật, không được truyền ra ngoài. Đến tận đây, Vân Dương Thanh âm không còn vang lên, nhưng liền mấy câu nói đó, lại làm cho đến Sử Vô Trần bọn người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thật lâu khó thở, cửu tôn phủ, thế mà còn có bực này gần như nghịch thiên năng lực. Tùy theo tùy chỗ đều có thể liên hệ, thông báo tin tức, bù đắp nhau, đây cũng quá bá đạo a. Cần biết tại hiện nay trong giang hồ đi nhảy, cực kỳ khó khăn, không ai qua được một cái thông tin vấn đề. Trừ phi là đến loại kia cao cấp thiên vận kỳ trở lên, điện cấp trung kiên cao tầng mới có thể có tư cách sử dụng thông tin ngọc vãng lai tình báo, mà chân chính có thể tùy ý sử dụng, ít nhất phải đến Đông Cực Thiên Cung cái kia một cấp. Còn phía dưới, chỉ sợ ngay cả một khối truyền tin ngọc phí tổn đều chưa hẳn gồng gánh nổi. Thậm chí, căn bản cũng không có đủ để vận dụng truyền tin ngọc tu vi. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không có pháp giải quyết khắc phục vấn đề. Cửu tôn phủ cái này liên hạ phẩm thiên vận kỳ cũng còn chưa từng có phái môn, lại có thể tùy tiện giải quyết, hơn nữa còn là giải quyết không chút nào hoa khí lực. Cái này lại há lại chỉ có từng đó là nghịch thiên. Đơn giản chính là muốn, thật không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại chính là quá biến thái, quá yêu nghiệt, quá không phải người. Cho dù là cách muôn sông nghìn núi, muốn liên lạc liền liên hệ, thậm chí không cần tốn hao cái gì linh lực, xa xỉ đến muốn nói chuyện trời đất thời điểm thế mà cũng có thể nói chuyện phiếm. Đây là cỡ nào kinh hỉ. Nhưng còn có càng thêm ngạc nhiên, lần lượt có đến, sóng sau cao hơn sóng trước đánh thẳng vào chư vị tân tấn cửu tôn. Tại cỗ này kích động còn chưa coi là thật bình phục lại thời khắc, tất cả mọi người rất là kinh ngạc phát hiện đến, có vẻ như tu vi của mình có chỗ tăng trưởng đâu. Hơn nữa còn là tăng trưởng một mảng lớn. Đám người từ Sử Vô Trần Dĩ Hàng, cơ bản mỗi người đều là mới vừa vặn đột phá thánh giả cấp 3 tu vi. Giờ phút này cũng đã đồng loạt tăng vọt đến cấp 3 đỉnh phong tiêu chuẩn. Loại này tấn thăng tốc độ, chẳng những là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, còn có không hiểu thấu. Từ xưa đến nay, từ chỗ không có hiếm có quái sự chuyện lạ không hiểu sự tình. Tu vi đạt đến cấp độ nhất định, lại sau này muốn có chỗ tấn thăng, thường thường liền muốn tốn hao do trước đó càng nhiều mấy lần cố gắng hay là thời gian tích lũy. Nhất là như Sử Vô Trần bọn hắn như vậy, tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh cấp cấp độ, lại sau này muốn tấn thăng một cấp, cái nào không phải dựa vào quanh năm suốt tháng tích lũy, vô số vất vả ma luyện. 3 năm 5 năm đã là thần tốc, 10 năm phía dưới chính là thiên tài, nói chung 30 năm tích lũy, một khi đột phá cũng bất quá là bình thường. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tại cái này cửu tôn phủ, thế mà chỉ cần nửa canh giờ. Mặc dù mọi người đều biết lần này tu vi tăng vọt hẳn là bởi vì vừa mới tấn vị cửu tôn, tự thân thần thức nguyên linh cùng cái kia thần kỳ tử tinh cái bàn có chỗ nhân ứng, mượn nhờ vô lượng tử khí lấy được một phần phúc lợi. Nhưng là phần này phúc lợi lại thật là quá dọa người một chút. Sử Vô Trần học vừa rồi Vân Dương nói tới phương pháp nếm thử ho khan một tiếng, khụ khụ, sau đó chính là liên tiếp không ngừng một hồi lâu bất mãn. Nhất Đà, ngươi nổi điên làm gì? Khục cái gì khục? Đúng vậy a, ngươi ho khan cái gì? Dọa lão tử nhảy một cái. Không có việc gì liền hắn và im miệng. Xin hỏi tân tấn nhị ca thế nhưng là có gì phân phó? A, thế mà còn có cái hiểu chuyện mà. lại là Khổng Lạc Nguyệt thanh âm. Mã Thí Tinh, Mã Thí Tinh, Mã Thí Tinh, ngoặc kép, Khổng Lạc Nguyệt, ngươi cái không biết xấu hổ. Lão tử trước kia làm sao lại không nhìn ra ngươi lại là mặt hàng này. Không tệ, không tệ, chính là cái quỳ liếm bám đít rác rưởi. Lão tử xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ngoặc kép, Sử Vô Trần hừ một tiếng, nói, ồn ào cái gì, ta hiện tại muốn nói là chính sự, không phải làm trò cười. Vừa rồi lão đại nói, các ngươi cũng đều nghe được, ta cũng không hy vọng bí mật này bị chúng ta 9 người bên ngoài người biết. Đây là thực tế nhất vấn đề, nhất định phải nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.